Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189, giúp ta. Cởi quần ra, Mục Tây Thần mặt trầm như nước, quanh thân phảng phất hàn băng ngâm nhiễm. Giây lát quay đầu, lạnh lẽo hung ác nham hiểm ánh mắt, để cho tay bắn tỉa vì đó dầu dĩ. Có thể không hiểu lại thập phần hưng phấn, giống như là phát hiện đại bí mật giống như. Âm tàn cười nói, Mục, đây chính là ngươi nhược điểm sao? Mục Tây Thần xa xa trông thấy hắn nụ cười, lạnh mắt trước mặt giơ súng. Cho dù thoạt nhìn y nguyên tỉnh táo, thế nhưng nộ khí khó mà che đậy ép, chưa bao giờ có. Dạng này Mục là hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Hắn không đồng dạng, bởi vì nữ nhân kia, tay bắn tỉa đột nhiên cười ra tiếng, phấn khởi mà nhắm chuẩn nữ nhân đầu. Ầm, rất gần khoảng cách tiếng súng, để cho Lê Bắc Niệm trái tim run rẩy. Thân thể đột nhiên co rụt lại, tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể bị ôm lấy bỗng nhiên quay người. Ầm, một trước một sau hai tiếng súng vang, cách xa nhau bất quá mili giây số lượng. Lê Bắc Niệm được vững vàng bảo hộ ở trong ngực, không biết có phải hay không ảo giác, trên người Mục Tây Thần tựa hồ có chút cứng đờ. Chưa tỉnh hồn mở mắt ra, sắc mặt hắn đã trắng bệch. Mục Tây Thần, Lê Bắc Niệm đột nhiên hoảng hốt, đưa tay xoa hắn mặt. Mục Tây Thần hô hấp cấp bách nặng, tiếng nói tối mịt ẩn nhẫn, có chút chỏi người lên đến. Ta không sao, đi, đứng dậy đến. Lê Bắc Niệm vô ý thức nhìn về phía vừa rồi tay bắn tỉa tại địa phương. Giây lát, đã nhìn thấy nằm ở trên mặt đất đang không ngừng run rẩy thân thể. Dưới thân máu tươi đã khắp mở, thoạt nhìn phá lệ làm người ta sợ hãi. Tâm có chút phát run. Lê Bắc Niệm trong dạ dày quay cuồng một hồi, sắc mặt trắng bệch, trong lúc nhất thời lại quên động đậy, bị Mục Tây Thần kéo lên. Lê Bắc Niệm mới giật mình hoàn hồn, hồi doanh địa. Mục Tây Thần sắc mặt càng ngày càng trắng, lôi kéo Lê Bắc Niệm, sắc mặt lại tỉnh táo đến không thể tỉnh táo đi nữa. Lê Bắc Niệm ẩn ẩn cảm thấy không đúng, vô ý thức ánh mắt liếc nhìn, sau một khắc, nhịn không được ngược lại hít sâu một hơi. Hắn trên đùi phải, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái lỗ máu, máu tươi chảy ra, dưới chân bãi cỏ đã nhiễm đỏ một mảnh. Lê Bắc Niệm kinh hô, chân ngươi, đi trước. Mục Tây Thần khuôn mặt bình tĩnh, mày kiếm cau lại, tiếng nói không nói ra được tối mịt, nơi này nguy hiểm. Bước đi bước chân y nguyên ổn, chỉ là lại rõ ràng không còn như lúc nãy dạng kia tự nhiên. Lê Bắc Niệm trái tim có chút run rẩy, nhìn xem Mục Tây Thần kéo mình tay, thô lệ bàn tay, ấm áp lại dày rộng, giống nhau vừa mới liều chết đưa nàng bảo hộ ở dưới thân bộ dáng. Cho nàng không nói ra được cảm giác an toàn, đồng thời, còn có vô số đếm không hết khủng hoảng. Đó là, hắn đùi phải. Lúc trước, bởi vì cứu nàng mà vết thương cũ tái phát, hiện tại, thân thể cứng đờ, nhịn không được nắm thật chặt bàn tay. Mục Tây Thần bên cạnh mắt, một chút liền nhìn thấy nàng áy náy vừa sợ hoảng bộ dáng. Đừng sợ, tối đen mắt thâm thúy, tiếng nói tối mịt trầm thấp, ta không sao. Lê Bắc Niệm không có lên tiếng, đến hắn bên phải, để cho tay hắn gác ở trên bả vai mình, dương mắt. Liền nghênh tiếp hắn như vực sâu biển lớn mắt, trong lòng hơi lay, không biết tên xúc động sao động đung đưa mà mở, nhanh chóng cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, chia ra lực, bằng không thì máu càng chảy càng nhiều. Mục Tây Thần ánh mắt lặng yên một nhu, cũng không khách khí, thân thể có chút trầm xuống một chút, quả thật, dùng ít sức không ít, rất nhanh thì đến trong quân bí mật điểm tập hợp, là một cái sơn động nhỏ. Không gian không lớn, nhưng thắng ở bí ẩn. Mục Tây Thần vừa tới chỗ, liền không chịu nổi, trọng trọng nằm tới trên mặt đất, hô hấp thở gấp gáp, đưa tay chạm vào trong túi quần. Tiếp theo, bàn tay dùng sức kéo một cái, kêu lên một tiếng đau đớn. Lê Bắc Niệm thấy vậy mí mắt trực nhảy, mơ hồ trong đó, tựa hồ đoán được cái gì. Sợ hãi trong lòng, không đành lòng mà quay đầu ra, rất nhanh. Liền nghe được Mục Tây Thần một tiếng than thở. Mục Tây Thần sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, thần sắc lại rõ ràng buông lỏng không ít. Nhìn xem Lê Bắc Niệm, tiếng nói tối mịt nói: "Giúp ta cởi quần ra, giới thiệu chuyện mới. https://tiuyenzy.com/boc/99/nzay/moi/tic/moi/dat/ Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: https://tiuyenzy.com/member/85645/converter. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.